Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, Phi Hà Phái. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết tinh quái cùng nhân loại tổ hợp. Đặc biệt là đang xem tới rồi Lý Thông lại đây lúc sau. Thu hồi hắc trúc, này băng nhân càng là kinh ngạc tột đỉnh. Chư vị là tuy rằng đã sớm biết bọn họ thân phận. Nhưng là Lý Thông vẫn là phi thường tiểu tâm, bởi vì những người này khẳng định đều là tiên minh người. Mà lúc này bọn họ ở chỗ này hiện thân, chính là bởi vì bị tiểu loli chiêu số cấp hấp dẫn mới là. Chúng ta là tu chân liên minh người. Nói xong vẻ mặt tò mò nhìn những người này, bọn họ nhưng không có nghe nói qua cái loại này che trời thủ đoạn. Loại này thủ đoạn tựa hồ huyền thủy môn bên kia cũng không có. Chúng ta là đại minh quốc người. Lại đây chơi chơi. Thuận đường cũng tới kiến thức đại tề quốc đạo hữu đạo pháp. Lý Thông nhưng thật ra vừa chắp tay. Một bộ ta chính là công tử ca bộ dáng. Vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Theo sau một cái dẫn đầu người rốt cuộc đứng dậy. Kẻ hèn đại tề quốc phi hà phái thạch đan. Phụng mệnh trông coi này thiên động sơn. Phòng ngừa bên trong tinh quái chạy ra tác loạn. Ta xem vài vị khí độ bất phàm, tất nhiên cũng là môn phái cao túc đi. Như vậy đi chúng ta phi hà phái liền ở phụ cận. Hiện tại sắc trời đã tối, không bằng đến ta phi hà phái uống xoàng. Làm ta phi hà phái làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Tháp nến tâm sự suốt đêm, tán phiếm luận đạo như thế nào, hảo. Chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Vừa chắp tay, Lý Thông cười hắc hắc. Làm bộ làm tịch khoát tay. Thật giống như là một cái chân chính môn phái đại đệ tử bộ tịch dường như. Thỉnh. Một bên lão cật hóa trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Lại là đang âm thầm cùng Lý Thông truyền âm. Tiểu tử thúi. Người sẽ không sợ bị người trực tiếp giam lỏng. Đây chính là ở người khác hai đầu bờ ruộng. Sợ cái gì? Một cái phi hà phái mà thôi. Hách manh làm ra tới như vậy đại trận trưởng. Thực rõ ràng chính là mặt khác thủ đoạn. Như vậy nhiều liên minh người nhìn đến. Bọn họ còn có thể phiên thiên tưởng giam lỏng còn phải xem bọn họ minh chủ đáp ứng không đáp ứng. Huống chi bọn họ những người này có thể giam lỏng chúng ta thật là không thể. Chỉ là những người này tu vi liền không phải bọn họ đối thủ. Ít nhất ở chỗ này bọn họ không phải. Nhiều như vậy nguyên anh kỳ cao thủ. Liền tính là bắt được tới một cái môn phái. Đều không thể có như vậy xa hoa đội hình. Mà những người này ẩn ẩn gian lấy Lý Thông vì trung tâm bộ dáng. Càng là xem đến bọn họ kinh hãi không thôi. Này thật sự là có điểm kỳ quái. Bất quá này còn không phải kỳ quái nhất. Kỳ quái nhất chính là cái này Lý Thông thế nhưng còn chỉ là kim đan kỳ tu vi. Nhìn này có lão có thiếu. Thực lực có cao có thấp tổ hợp. Toàn bộ phi hà phái người đều mộng bức. Này tính cái gì bất quá khánh tới làm khách, liền phải cho mời khách bộ dáng. Phi hà phái lập tức liền bưng lên rất nhiều đan dược. Tích cốc đan gì đó. Thạch đan càng là vẻ mặt tự hào nhìn Lý Thông. Một bộ ngươi nhìn chúng ta nhiều khách khí biểu tình. Nhìn những cái đó tích cốc đan. Nhìn những cái đó trên bàn bãi ngoạn ý. Lão cật hóa đám người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Trên mặt một cái viết hoa xấu hổ. Hảo đi, đây là nghèo bức biểu hiện a. Cầm loại này tích cốc đan đương thứ tốt. Lý Thông ngược lại là ha ha cười. Nếu là chúng ta nấu rượu luận đạo, kia liền hảo hảo tâm sự. Nói Lý Thông trực tiếp lấy ra tới không ít linh thực. Còn có một bộ phận hoa quả cùng một ít ẩn chứa linh khí thịt. Đây là chúng ta Đại Minh Quốc làm ra tới. Chuyên môn bồi dưỡng linh thực. Hơn nữa, dùng linh thực nuôi nấng động vật sở sinh ra thịt. Lúc này phi hà phái mọi người trên mặt tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Bởi vì cái này phía trên tất cả đều là một ít ẩn chứa linh khí hoa quả thu hoạch còn có thịt. Mấy thứ này vừa thấy chính là biết đại giới xa xỉ. Cái này có thể so tích cốc đan ăn ngon nhiều. Lý Thông ha ha cười. Lúc này phi hà phái biểu tình vừa lúc khác ở mọi người trong mắt. Thứ này đừng nói là ăn. Chúng ta thấy cũng chưa gặp qua. Đây chính là chỉ có những cái đó đại môn phái trưởng môn mới có tư cách hưởng dụng đồ vật. Ở Đại Tề Quốc, Loại này linh thực vẫn là đến ở thiên nhiên địa phương tìm. Bọn họ cũng không biết muốn như thế nào làm cái này. Nhìn này một bàn đồ vật, Phi Hà phái người trên mặt đều cảm thấy có quang. Này băng nhân đến tột cùng là người nào, bọn họ được đến chỗ tốt. Ít nhất cũng sẽ không động thủ. Hơn nữa, bọn họ còn đều là liên minh người. Liền yêu cầu cùng liên minh người thương lượng. Lý Thông này hào khí 10 phần bộ dáng. Cũng là làm cho bọn họ sắc mặt đại biến. Mặc kệ thấy thế nào, lúc này hắn lấy ra tới đồ vật vẫn là giá trị rất cao. Rượu quá 3 tuần. Ngay từ đầu vẫn là trò chuyện những cái đó cái gọi là quốc gia chi gian sai biệt. Ngay từ đầu còn đang nói người nào văn gì đó. Tới rồi hiện tại lúc này, bọn họ mới cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Không biết kia đầy trời mây đen là cái gì thủ đoạn, bộ dáng này đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Lý Thông cũng là cười cười. Những người này quả nhiên vẫn là nhịn không được. Hách manh, người đến trả lời đi. Tiểu Loli lúc này vẻ mặt rụt rè. Một bộ ta chính là cao thủ bộ dáng nhìn Phi Hà phái mọi người. Phi Hà phái chỉ là một cái môn phái nhỏ. Mạnh nhất cũng chỉ có kim đan kỳ tu vi. Nàng đều có thể nghiền áp đối phương. Tự nhiên cũng liền không cần đi theo hắn khách khí. Đây là lấy họa nhập đạo. Dùng họa tới tiến hành một loại tu chân thủ đoạn. Cái này chính là dựa vào vẽ tranh tới làm thủ đoạn. Cho nên đối với tu chân người yêu cầu tương đối cao. Nói tiểu Loli liền phóng xuất ra tới một con họa ra tới biên bức yêu. Kia biên bức yêu tuy rằng thực rác rưởi, nhưng là nhổ ra mực nước bị nàng bút một họa, lại biến thành một phen phi kiếm. Nhìn qua thật giống như là một cái chân chính phi kiếm giống nhau. Mà này đem phi kiếm ở không trung vãn cái kiếm hoa. Ở cái này không trung bay múa một trận. Theo sau rừng ở trên mặt đất, đem một khối dùng để thí nghiệm pháp bảo cường độ cục đá cấp chém thành hai nửa. Đây là dùng để thí nghiệm phi kiếm, mà hiện tại nhất kiếm bổ ra. Này quả thực chính là ở hướng bọn họ khoe ra. Đặc biệt là hiện tại lúc này, bọn họ còn thấy được album bên trong mặt khác biên bức yêu. Nháy mắt liền minh bạch, ngày đó che trời đồ vật là cái gì? Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Có chút kinh ngạc nhìn tiểu Loli trong tay bức họa cuộn tròn. Bộ dáng này thủ đoạn, kim đan kỳ có thể làm được, cơ hồ là ít ỏi không có mấy. Huống chi này tiểu cô nương nhìn qua tuổi không lớn. Này nếu là tiếp tục triển đi xuống, tiền đồ không thể hạn lượng. Lý Thông nhìn kia Phi Hà phái thạch đan, trên mặt có chút nghi hoặc. Cái này thạch đan tuy rằng nhìn qua chỉ là môn phái nội đệ tử, nhưng là người này thế nhưng còn có thể đủ ảnh hưởng bọn họ trưởng môn. Này phía trước bọn họ liền muốn hiểu biết này đó. Bị thứ này dùng ánh mắt ngăn trở rất nhiều lần. Bất quá lúc này bọn họ những người này thực mau đã bị này lấy họa nhập đạo cấp hấp dẫn qua đi. Không có nhìn đến lúc này thạch đan biểu tình. Lúc này thạch đan đã minh bạch lại đây. Này nhất băng người nhưng không ngừng là thổ hào đơn giản như vậy. Bọn họ trong tay tu chân thủ pháp, chính là giống nhau tu chân giả đều so ra kém. Lý Thông nhìn mắt bên ngoài. Cái này Phi Hà phái vì cái gì gọi là Phi Hà phái? Lúc này mới thể hiện ra tới. Chư vị, thả nhìn xem ta Phi Hà phái thủ đoạn. Thạch đan ha ha cười. Tay ngăn, một đạo linh khí trực tiếp phiêu đi ra ngoài. Hướng tới không trung dạng mây đỏ bay qua đi. Kia dạng mây đỏ ở hắn linh khí ảnh hưởng hạ, thế nhưng là trực tiếp bị hắn thu được trong tay. Theo sau trong tay hồng quang chợt lóe, ngồi ở bọn họ đối diện Lý Thông mọi người hai mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,